Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 185, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 185, đây cũng là thói quen được nhà họ Ôn truyền lại, là cổ đông lớn nhất kiêm người sáng tạo ra tập đoàn Thiên Mộ, nhưng anh vô hình trong làng giải trí trong tập đoàn Thiên Mộ, anh không dùng tên tiếng Trung mà sử dụng tên tiếng Anh, cái tên này dường như đại diện cho quyền lực và uy nghiêm tối cao trong ngành giải trí, BioWen, và đây cũng là tên bên ngoài của anh, nói chung là anh sẽ không tham gia các cuộc họp và tiệc chiêu đãi không quan trọng. Ôn Lệ Thâm đọc xong lịch trình, đang muốn đặt iPad xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên quảng cáo Tohi vừa nhìn thấy trên màn hình nhà hàng. Không thể giải thích được, anh thực sự muốn xem lại nó một lần nữa, có lẽ đó là ban đêm yên tĩnh khiến người ta chỉ muốn buông bỏ những sự phòng bị ngự trong lòng và làm những gì mình muốn thôi. Ôn Lệ Thâm tìm kiếm tên của Tohi, xuất hiện rất nhiều tin tức về cô. Tin đăng ngay ở đầu là vụ lùm xùm giữa cô và một ngôi sao nam, bấm vào thì thấy tin cô đang uống trà và ăn cơm thân mật với một nam diễn viên. Ôn Lệ Thâm nheo mắt một cái liền tắt đi, anh biết rất rõ đây chỉ là chiêu trò câu view. Anh trực tiếp thêm hai chữ quảng cáo vào cuối tên cô. Video clip do Tohi quay lập tức xuất hiện, có tận mấy trang đầu tiên đương nhiên là quảng cáo của những nhãn hiệu lớn mà cô nhận. Ôn Lệ Thâm bấm mở quảng cáo nước hoa của cô. Trong nền nhạc trầm, du dương, cô mặc một chiếc váy trắng phong cách sánh bên một người mẫu nam ngoại quốc điền trai, ánh mắt đầy quyến rũ, hút hồn. Trong hình ảnh cuối cùng, Tohi cầm trên tay lọ nước hoa tinh xảo, rồi khi cô chớp mắt, hai đôi cánh thiên thần trắng mốt sau lưng dang rộng khiến tổng thể bức ảnh đầy thánh thiện và cuốn hút. Khi ống kính zoom lại gần, khuôn mặt Tohi đẹp đến nghẹt thở. Con người của Ôn Lệ Thâm phản chiếu lại hình ảnh này, có một tia ánh sáng rực rỡ hiện lên. Tuy đã được xử lý hậu kỳ, nhưng người phụ nữ này thật sự có khí chất, tướng mạo và trạng thái không có sự thay đổi nhiều. Ôn Lệ Thâm vậy mà lại bắt đầu nảy sinh một loại hứng thú, đó là tán thưởng tất cả các quảng cáo của người phụ nữ này. Cô thể hiện các Tohi khác nhau, có vui tươi, có ngọt ngào, cũng có lộng lẫy. Ôn Lệ Thâm chưa từng có hứng thú với một nghệ sĩ như vậy. Cô ấy là người đầu tiên. Sau khi Ôn Lệ Thâm xem hàng chục video quảng cáo của cô, anh quay lại trang báo có scandal vừa rồi của cô, rồi nhấp vào dòng tiêu đề. Những vụ bê bối ban đầu và những động thái gần đây của Tohi đều được tóm tắt trong một diễn đàn. Ôn Lệ Thâm cực kỳ kiên nhẫn kéo xuống dưới, chỉ là màn tranh đấu trong giới giải trí, trong đó cũng có bức ảnh cô trên thảm đỏ lần trước. Bức ảnh khiến toàn cảnh chuyện xảy ra ngày hôm đó lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí của Ôn Lệ Thâm. Ôn Lệ Thâm cứ ngồi xem, ánh đèn ngoài cửa sổ dần tắt, thời gian cũng chuyển sang sáng sớm. Anh nhìn lướt qua, mày kiếm vô thức nhíu chặt lại. Khi thật anh thực sự đã thức cả đêm vì một nữ nghệ sĩ. Anh tắt iPad, cất nó vào tủ bên cạnh rồi nằm gói lên cánh tay. Vốn dĩ lúc này anh sẽ buồn ngủ, nhưng giờ trong đầu anh lại tràn ngập nụ cười của một cô gái. Trong quảng cáo, mọi biểu cảm của cô đều được phóng đại, hiện rõ nét sống động và sâu sắc trong tâm trí anh. Ôn Lệ Thâm có chút phiền muộn quay đầu, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Lẽ nào anh bị ảnh hưởng bởi người phụ nữ này? Người phụ nữ này trông thật tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong công ty của anh có vô số nghệ sĩ, mà cô chỉ có thể nói là một người nhỉnh hơn một chút. Mặc dù Ôn Lệ Thâm là ông chủ lớn của tập đoàn giải trí nhưng anh chưa từng tiếp xúc với nghệ sĩ trong công ty. Anh biết trong giới giải trí hầu như không có cô gái nào giữ mình trong sạch. Những cô gái vì danh lợi này, ai cũng không từ thủ đoạn, không ngần ngại bán thân xác mình để có được lợi ích và tài nguyên. Mà anh vẫn luôn giữ thái độ như quần chúng đứng xem. Nhưng anh sẽ không bao giờ tiếp xúc với đám phụ nữ này, bởi anh có thói quen sạch sẽ. Còn Tohi, cô leo lên vị trí này bằng cách nào? Cô còn có thể nhận quảng cáo của nhãn hiệu hạng nhất, chắc chắn là danh tiếng trong giới giải trí cũng không nhỏ. Có thể nói, tuy chen vào vị trí tuyến một nhưng anh không trải qua quá trình phát triển của người trong nghề mà chỉ đưa ra quyết định về phương hướng chung của công ty, vậy nên không rõ lắm vị trí của Tohi. Lúc này, Tohi cũng không ngủ. Cả ngày ở trong đoàn quay phim, cô đang rất buồn chán và mệt mỏi. Hơn nữa trước mặt người đại diện, đến ăn đồ ăn vặt cô cũng cần năn nỉ kiềm chế. Từ sáng đến tối đều chê cô béo quá, nói cô mặc đồ diễn không đẹp, cả người như sưng phù, khiến cô gầy đi 5 cân trong quá trình ở đoàn phim. Mà cô vốn là một tín đồ ăn uống, không ăn vặt vậy sống còn hứng thú gì. Vì vậy, hiện tại cô đang mặc quần áo rộng thoải mái, ngồi trước TV cầm đồ ăn vặt yêu thích và xem phim hoạt hình. Cách chương.